Beta đã cắn câu. Chương 9, góc truyện audio.com. Xe taxi ngừng trước của một khu nhà nhỏ. Khu nhà rất bình thường, tòa nhà đa số đều là beta sinh sống, ngẫu nhiên có một vài alpha. Đây là nơi an toàn của kỳ dịch, đương nhiên không phải cho cậu dùng, mà là cho những omega chạy trốn. Giấu cây trong rừng, giấu người đương nhiên phải giấu giữa một đám đông. Hễ là omega kỳ dịch trợ giúp chạy trốn hoặc giả chết, đều sẽ ở trong phòng này trốn tránh một đoạn thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống, cậu sẽ sắp xếp cho omega rời đi. Nơi này có một omega không tồi, chắc xứng đôi với ngài, ngài hẳn là sẽ thích. Kỳ dịch nói, khẳng định sẽ xứng đôi, omega 3 ngày trước cậu trợ giúp giả chết kia đã được đưa tới đây. Kỳ dịch vốn dĩ định một tuần sau sẽ đưa người rời đi, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể thất hứa, ngoan ngoãn trả người lại cho tôn đại gia phía sau. Hệ thống cấp omega xứng đôi thuyết minh tin tức tố hoặc gen đều rất phù hợp, lần này nam nhân chắc chắn sẽ vừa lòng. Đương nhiên kỳ dịch có chết cũng không thể thừa nhận là do mình trợ giúp omega chạy trốn, chỉ có thể tìm một cái cớ. Omega xứng đôi với ngài bất hạnh bỏ mình, nhưng người này là em sinh đôi của omega đó, cho nên các hạng mục chỉ số đều không khác biệt lắm. Kỳ dịch bịa đặt lung tung, cầu nguyện omega kia lát nữa phối hợp một chút, đừng phá đám cậu. Nam nhân như cười như không đi theo sau kỳ dịch, có vẻ rất chờ mong tên nhóc này có thể chém ra tới cái gì. Tâm trạng nam nhân không tồi, tin tức tố không tự chủ được phóng thích đám người dồn dập né tránh, nhường ra một con đường. Mọi người trong khu thì thầm với nhau, dò hỏi loại alpha cao cấp thế này sao lại xuất hiện ở đây, không biết là có chuyện gì. Ngay cả kỳ dịch cũng bị vây xem, cậu cúi đầu gia tăng bước chân, chạy nhanh vọt vào trong. Thùng thùng thùng, kỳ dịch gõ cửa, là tôi đây, mau mở cửa. Không ai trả lời, nam nhân khoanh tay trước ngực dựa vào cạnh cửa nhìn kỳ dịch biểu diễn, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của cậu tỷ như omega không có khả năng một mình sống trong khu nhà. Kỳ dịch dùng sức gõ vài cái, trong phòng không có âm thanh, nhưng lại làm cho hàng xóm nghe thấy. Cậu căng thẳng trong lòng, nhanh tay lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng im ắng, trong không khí lan tràn một mùi thơm ngọt của omega. Đồ đạc đều còn nguyên, chỉ có hành lý không còn, omega cũng không thấy. Người đâu, kỳ dịch hoảng sợ tìm kiếm trong phòng. Một omega không có thân phận, cậu vì tránh chuyện ngoài ý muốn, ngay cả thuốc ức chế cũng không đưa, omega này có thể chạy đi đâu. Nam nhân đi theo sau kỳ dịch nhìn cậu nhấc gùi lên, mở tủ quần áo, thậm chí ngay cả bồn cầu cũng mở ra tìm. Sao vậy, cậu dẫn tôi tới đây, là muốn đùa giỡn tôi sao? Không có, kỳ dịch hoảng loạn nói, nơi này thực sự có một omega. Nam nhân nhướng mày, vẻ mặt không tin, kỳ dịch thề với trời. Không tin anh ngửi đi, mùi vị vẫn còn bên trong phòng. Nam nhân hít hít mũi, ngửi vài cái. Không ngửi thấy, nhưng mà ngược lại có mùi của một beta lừa đảo. Cách chương.